Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 2, chương 951, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 2, không có so đo, chỉ là chuyện gì ngươi đều vì ta làm, ta đây làm cái gì đâu. Trọng Quỳ dựa vào bờ vai của hắn, làm thê tử của hắn, những lời này cơ hồ nói ra miệng. Nhưng vẫn là bị hắn nhịn trở về, như bây giờ xem nàng, đã thấy rất khá, lại nhiều cưỡng cầu, từ từ sẽ đến, người thích làm cái gì thì làm cái đó tốt lắm. Mơ Siêu Cơ Huyền Thương nói. Hôm nay đan bảo nói với ta, sách cổ thượng có ghi lại quá một loại đan bảo, có thể tinh lọc ma tính, ta nhường đan bảo đi tìm ghi lại, ta cùng ngươi đều là luyện dược sư, cho dù là siêu cao giai đan dược. Cũng không làm khó được chúng ta đi. Ân Trọng Quỳ quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi có vẻ không là đặc biệt có hứng thú. Ta có chút vây, hắn nói. Trọng Quỳ cắn răng, trong lòng rất rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Kiềm chế không được ma tính thời điểm liền muốn cho nàng rời đi đi. Nàng minh biết rõ, nhưng là hiện tại cũng làm không xong cái gì. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta, Trọng Quỳ do dự một chút. Ta muốn đi xem như ý, đi thôi, Trọng Quỳ đứng lên. Đối hắn cười cười, mới đi ra ngoài, bên ngoài ám vệ đối nàng tính là có chút quen thuộc. Bởi vậy đã sẽ không ngăn trở nàng xuất nhập, Trọng Quỳ đi đến cung điện bên ngoài, thật sâu hô hấp một ngụm mang theo hàn khí không khí. Sau đó xuất ra áo choàng mặc vào, đội mũ trùm đầu, rất nhanh biến mất ở đêm, sắc. Trải qua thứ chuyện ma quái sự tình sau, Hoa Dương Thái Hậu liền hạ lệnh nhường Như Ý theo Đào Yêu Quán Thiên gia. Mà trụ đến bản thân Hoa Dương trong cung, này coi như là Hoa Dương Thái Hậu tính toán tác hợp Như Ý cùng Cơ Thiên Lưu. Hoa Dương Thái Hậu chỉ có Cơ Thiên Lưu một cái thân tôn tử. Đối hắn tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, hắn xem nữ tử, Hoa Dương Thái Hậu cũng sẽ không thể ngăn trở. Hơn nữa Như Ý sinh ra cũng coi như cao quý, Triệu Quốc công chúa xứng Tần Quốc vương tử, xem như môn làm hộ đối, bởi vì Như Ý ở tại Hoa Dương cung, bởi vậy Cơ Thiên Lưu mỗi ngày hướng trong cung chạy số lần càng chịu khó. Tối nay, Trọng Quỳ vốn là muốn tìm Như Ý tự ôn chuyện, thuận tiện đem mấy năm nay chuyện đã xảy ra đều nói cho nàng. Bị Khương Ly cướp đi Tịnh Linh thể sau, nàng ly khai 3 năm, Như Ý ngày hẳn là cũng sẽ không thể rất tốt hơn. Nhưng ai biết nói nàng thật vất vả ẩn núp tiến Hoa Dương cung. Tìm được Như Ý chỗ ở, bên trong nhưng không ai. Lại vừa thấy chính điện đèn đuốc huy hoàng, mơ hồ truyền đến đàm tiếu tiếng động. Chắc hẳn Như Ý là ở nơi đó đi. Xem ra đêm nay không thấy được Như Ý, Trọng Quỳ có chút tiếc hận. Nhưng lúc này trở về cũng không có chuyện gì hảo làm. Cho nên Trọng Quỳ giật mình liền quyết định đi nghe cái chân tướng. Tối nay là Hoa Dương Thái Hậu triệu sở quốc ca cơ tiến đến trình diễn tài nghệ. Bởi vậy mời mấy vị công chúa, Như Ý sẽ ngụ ở Hoa Dương cung, tự nhiên ở liệt, mà sở quốc công chúa đương nhiên cũng là chịu mời chi liệt. Đáng thương là Lạc Nhã công chúa thân thể bị Đàn Khuynh Thành chiếm cứ. Này, nữ nhân cũng là tâm ngoan thủ lạt, mấy năm nay đem Khương Ly chỉnh cũng thật thảm, rồi sau đó cung này hơi chút có điểm tư, sắc nữ tử cũng nguy rồi của nàng độc thủ. Ngắn ngủn 3 năm trong thời gian, tuổi trẻ Tần Vương hậu cung, nhưng lại không có một người tuổi còn trẻ mỹ, nữ. Chỉ còn quả to, cũng chỉ là tướng mạo thường thường Hàn Quốc công chúa, cùng với luôn luôn bị Cơ Thiên Lưu che chở Như Ý. Đối với việc này, Hoa Dương Thái Hậu luôn luôn là không thèm để ý, hiện thời Tần Vương thế nào, cùng nàng dù sao không có quan hệ, sở quốc ca cơ hát một khúc sau, liền yên lặng lui qua một bên, hòa thuận vui vẻ sư cùng nhau tấu nhẹ nhàng chậm chạp nhạc khúc trợ hứng. Mọi người đều thập phần cao hứng, Cơ Thiên Lưu bỗng nhiên đi ra, quỳ gối Hoa Dương Thái Hậu trước mặt, di động thỉnh phỏng vấn, hết chương.